cô vợ thay thế, chương 1169, tôi không chiều anh ấy thì ai chiều anh ấy đây, góc truyện audio.com, cách chương.